Chương 2568, chuyện quỷ dị. Đối với Lý Ngọc Chân khiêm tốn thỉnh giáo, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, nhàn nhạt nói ra, lại chưa chắc không thể đâu. Lý Ngọc Chân nhìn xem Lý Thất Dạ nói ra, đạo huynh đại đạo, Ngọc Chân không thể phát giác, như trong sương nhìn hoa, trong nước ngắm trăng, giống như không chân thực, không biết đạo huynh sở tu là thuật gì, đạo gì. Lý Ngọc Chân đây cũng không phải là nói là muốn bộ Lý Thất Dạ lời nói, nàng nói tới chính là tình hình thực tế. Trước mắt Lý Thất Dạ xem ra bình thường vô cùng, lại cẩn thận quan sát suy nghĩ, cảm giác Lý Thất Dạ cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, có một loại cảm giác phiêu miểu không chân thật, tựa hồ Lý Thất Dạ không tại trong tam giới, nhảy ra ngũ hành bên ngoài, cái loại cảm giác này cho người ta đặc biệt không chân thực. Lý Ngọc Chân mặc dù không phải cuồng vọng tự đại, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, giống Lý Thất Dạ loại này cho người ta một loại cảm giác không chân thật, nàng chưa từng có. Tự hồ để cho người ta hoàn toàn không cách nào khảo sát đến hắn như vậy. Theo Lý Ngọc Chân, đương kim đế thống giới, thế hệ trẻ tuổi, người có thế mạnh hơn nàng, chỉ sợ là không có, hiện tại toát ra một cái Lý Thất Dạ, cho người ta một loại kỳ diệu như vậy cảm giác, này làm sao không để cho Lý Ngọc Chân hiếu kỳ đâu. Vạn cổ duy nhất đại đạo, vạn cổ tương lai, khai sáng một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, sẽ khai sáng một cái hoàn toàn mới tu luyện hệ thống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Phong Khinh Vân đạm nói, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lý Ngọc Chân không khỏi kinh ngạc một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, trong thần thái có chút khó mà tin. Nếu như không phải chính tai nghe được Lý Thất Dạ nói ra miệng, thật đúng là coi là người nói lời này đó chính là điên rồi. Vạn cổ đến nay, tam tiên giới đã từng đi ra bao nhiêu thủy tổ, đã từng sáng lập bao nhiêu đạo thống, lại có ai dám nói mình đại đạo là vạn cổ duy nhất đại đạo, lại có ai dám nói mình khai sáng kỷ nguyên hoàn toàn mới. Khai sáng một cái hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, quản chi là thủy tổ, đều chưa chắc ai dám khen ba hoa khoác lác như vậy, chỉ sợ kinh diễm vô cùng cao dương, cũng không dám khoe khoang khoác lác như vậy, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói ra cuồng vọng như vậy lời nói đến, hơn nữa còn là lấy 10 phần Phong Khinh Vân đạm ngữ khí nói ra, đây cũng không phải là nói là Lý Ngọc Chân xem thường Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ khẩu khí lớn như thế, cái này lập tức để Lý Ngọc Chân ngây ngốc một chút. Trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, nàng đều không biết nên như thế nào tiếp Lý Thất Dạ lời này tốt, hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, chính là như thế nào hệ thống đâu. Một hồi lâu, Lý Ngọc Chân lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi, mặc dù Lý Thất Dạ lời này nghe khẩu khí lớn đến không thể lại lớn, nhưng Lý Ngọc Chân cũng không có khinh bỉ Lý Thất Dạ, cũng không có cho rằng Lý Thất Dạ là cuồng vọng vô tri, nàng chỉ là đối với Lý Thất Dạ nói tới hoàn toàn mới tu luyện hệ thống hết sức cảm thấy hứng thú. Chờ đến một ngày đến, ngươi liền biết. Lý Thất Dạ cười thần bí, chậm chậm nói ra, như chờ ngày đó đến, đừng nói là tam tiên giới, chỉ sợ vạn giới đều sẽ lật ra hoàn toàn mới một tờ, về phần sẽ nghênh đón quang minh, hay là nghênh đón hắc ám, vậy liền tự cầu phúc, lời này nói như thế nào đâu. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, quản chi kiến thức uyên bác như Lý Ngọc Chân, cũng có chút nghe được rơi vào trong sương mù, không phải rất rõ ràng, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười. Cũng không có lại nói cái gì, thần thái là bình tĩnh tự nhiên. Gặp Lý Thất Dạ không nguyện ý lại nói, Lý Ngọc Chân cũng là thức thời, không hỏi tới nữa, đạt tới bọn hắn cảnh giới người, đều là có tự biết rõ người. Một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ hai người bọn họ rốt cục đã tới dưới đáy vực sâu vạn trượng này, bọn hắn hai chân rốt cục bước lên thực địa. Khi hai chân đạp đến thực địa đằng sau, Lý Thất Dạ cùng Lý Ngọc Chân không khỏi nhìn quanh bốn phía một cái, bốn phía là một mảnh đen như mực. Không nhìn rõ thứ gì, đương nhiên, đạt tới Lý Thất Dạ cùng Lý Ngọc Chân bọn hắn cảnh giới dạng này, lại hắc ám địa phương cũng vô pháp che kín ánh mắt của bọn hắn, quản chi nơi này là một mảnh đen như mực, bọn hắn đối với tình huống chung quanh cũng là thấy nhất thanh nhị sở, nhìn xem dưới chân bùn đất, lại nhìn quanh bốn phía một cái, Lý Thất Dạ cùng Lý Ngọc Chân bọn hắn phát hiện, lúc này bọn hắn thân nơi tại trong một hố sâu cự đại, ngoại trừ dưới chân còn có chút xỏa tung bùn đất bên ngoài, không còn có thứ gì. Đều không thấy. Nhìn xem bốn phía chỉ là một cái lớn hố sâu mà thôi, không có cái gì, cái này khiến Lý Ngọc Chân không khỏi thầm giật mình, nói ra, lớn như vậy một thành trì, không có cái gì lưu lại, cái này thật sự là có chút khó tin, toàn bộ Bạch Lang Thành, 10 phần rộng lớn, như vậy một cái cự đại thành trì, rơi vào hố sâu đằng sau, vậy mà không có để lại bất kỳ tung tích, đã không có lưu lại dân chúng trong thành thi thể, cũng không có lưu lại Bạch Lang Thành chút nào di tích. Quản chi là ngói nát gạch vỡ đều không có một mảnh, Tự hồ toàn bộ Bạch Lan Thành cứ như vậy triệt để bốc hơi biến mất một dạng, cả thành lẫn người đều cứ như vậy triệt để bốc hơi biến mất, cái này thật sự là một chuyện mười phần không thể tưởng tượng nổi, giống như cả tòa Bạch Lan Thành đều bị cái gì hồng hoang cự thú một ngụm cắn nuốt hết một dạng, liền mảy may cặn bã đều không có lưu lại, toàn bộ thành trì hư không tiêu thất, hoặc là có đạo lý của nó. Lý Thất Dạ nắm một cái dưới mặt đất bùn đất, lấy tay cẩn thận bóc nát, nát bùn như các đồng dạng từ Lý Thất Dạ giữa ngón tay chảy xuống, toàn bộ thành trì, mấy vạn chúng bách tính, đến tột cùng muốn đi chỗ nào đâu. Lý Ngọc Chân thần thức cũng đối phiến khu vực này tiến hành cấp độ sâu thăm dò, nhưng là tại phiến khu vực này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, trống rỗng một mảnh, không có cái gì, càng sâu địa phương. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, có cái gì tới qua nơi này, hết thảy đều bị lược đoạt mà đi. Nó nhìn quanh bốn phía một cái, vẫn còn chứ. Lý Ngọc Chân ánh mắt quét qua, giống như lãnh điện đồng dạng, không hề nghi ngờ, cường đại như nàng, một khi xuất thủ, nhất định là kinh thiên động địa, dọa người vô cùng, đã đi xa. Lý Thất Dạ vứt xuống trong tay bùn đất, vỗ vỗ hai tay, chậm chậm nói ra, thời cơ rốt cục thành thục, cuối cùng là muốn xuất thủ thời điểm, đạo huynh ý tứ, thật sự có tà vật ở đây quấy phá. Lý Ngọc Chân chậm chậm nói, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, có phải hay không tà vật, ta thế mà không biết, nhưng, đây tuyệt đối không phải vật gì tốt, thạch vận đạo thống chỗ này lại không có lý do trong vòng một đêm xuống dốc, đây là vật gì? Lý Ngọc Chân chậm chậm mà hỏi thăm, năm đó thạch vận đạo thống có thể nói là cường thịnh, từng có chân đế tọa trấn, thực lực cường đại, tại phía xa trên Lý, một hai nhà, từng có người nói qua, không phải thủy tổ xuất thủ, chỉ sợ muốn diệt thạch vận đạo thống, cũng không phải là chuyện dễ. Năm đó thạch vận đạo thống suy sụp, chưa nghe nói có cái gì kinh thế đại chiến, có một số việc, là xa xa vượt qua thế nhân tưởng tượng. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trên cái hố to này, cẩn thận khảo sát lấy cái hố to này mỗi một tấc bùn đất, nhàn nhạt nói ra, chí ít có thể lấy khẳng định là, thứ này, không thuộc về thế giới này, không thuộc về thế giới này. Quản chi cường đại như Lý Ngọc Chân, cũng không khỏi âm thầm giật mình, nói ra, chẳng lẽ là tam tiên giới bên ngoài sinh vật. Nói đến đây, Lý Ngọc Chân không khỏi dừng một chút, chậm chậm nói ra, tam tiên giới bên ngoài, tốt là cái gì thế giới? Đương nhiên, tam tiên giới tu sĩ sinh linh cũng không biết tam tiên giới bên ngoài thế giới, bọn hắn càng không biết tam tiên giới bên ngoài còn có cửu giới, còn có 13 châu, không có đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tam tiên giới bên ngoài, bình thường sinh linh lại làm sao có thể vượt qua ở đây, chuẩn xác hơn nói, chính là trên tam tiên giới. Trên tam tiên giới, Lý Ngọc Chân không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, có thể nói là trường sinh. Nghe đồn, tiên thống giới cao hơn, chính là có khả năng trường sinh, không? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, trên tam tiên giới cái gọi là trường sinh, thế nhân cũng không biết thật giả, cũng không biết là có hay không có trường sinh giới, nhưng, ta chỗ này chỉ trên tam tiên giới, cũng không phải là cái gọi là trường sinh giới, cái chỗ kia. Có thể nói là vượt qua thương thiên, thương thiên, Lý Ngọc Chân không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung, bọn hắn thân nơi tại trong vực sâu, ánh mắt phải xuyên qua vạn dặm, mới có thể gặp mặt thiên khung. Trên thực tế, đối với Lý Ngọc Chân tới nói, thậm chí cả đối với tam tiên giới tu sĩ tới nói, mọi người đối với thương thiên ấn tượng là mười phần mơ hồ, thậm chí trong lòng rất nhiều người đối với thương thiên không có bất kỳ cái gì ấn tượng, tối đa cũng chính là cao hơn bầu trời, thiếu đi kiếp nạn. Đích thật là đối với thương thiên ấn tượng mơ hồ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, có thể hiểu được Lý Ngọc Chân thần thái như vậy. Tam tiên giới không giống cửu giới hoặc là 13 châu, tại 13 châu cùng cửu giới, mỗi một lần đột phá, đều sẽ gặp phải thiên kiếp, đều sẽ gặp phải lôi điện. Có thể nói, bất luận là cửu giới hay là 13 châu, đối với thương thiên ấn tượng mười phần khắc sâu, thậm chí có người mắng to lão tặc thiên. Thiên kiếp, ta cũng nghe có chỗ nghe thấy. Lúc có tiên hiền muốn càng cao xa hơn đột phá, cũng có cơ hội rơi xuống thiên kiếp, Lý Ngọc Chân chậm chậm nói ra, lấy Lý Huynh ý tứ, chẳng lẽ Bạch Lan Thành biến mất, chính là thương thiên hạ xuống kiếp nạn, lão tặc thiên còn không có nhàn đến loại tình trạng này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười lắc đầu, nói ra, lại nói, lão tặc thiên thật muốn đối với chúng sinh hạ xuống kiếp nạn, vậy coi như là một cái nho nhỏ kiếp nạn, cũng chẳng phải vẻn vẹn chỉ là một cái Bạch Lan Thành biến mất đơn giản như vậy. Nếu như thương thiên đối với thiên hạ thương sinh hạ xuống kiếp nạn, sẽ là như thế nào kiếp nạn? Ở thời điểm này, Lý Ngọc Chân có một loại cảm giác chẳng lành, không khỏi hỏi, diệt thế, Lý Thất Dạ Phong khinh vân đạm nói ra một câu nói như vậy. Diệt Thế, nghe nói như thế, Quảng Chi cường đại như Lý Ngọc Chân, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, tâm thần chập chờn một chút. Tại Lý Ngọc Chân lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi hỏi, Diệt Thế, uy lực bao nhiêu, như ngươi như vậy thực lực. Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, nhìn Lý Ngọc Chân một chút, nhàn nhạt cười nói ra, tại dưới Diệt Thế, cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, liền xem như thủy tổ, không có mấy cái không phải sâu kiến. Lời này để Lý Ngọc Chân hít một hơi lãnh khí, ngây ngốc một chút, đổi lại những người khác, hoặc là sẽ xấu hổ thành giận, dù sao cường đại đến nàng loại tình trạng này. Lý Thất Dạ lời như vậy, tại trong mắt một số người xem ra, đó chính là xem thường hắn, là cố ý nhục nhã hắn, trong nội tâm khẳng định sẽ nộ khí vọt lên. Lý Ngọc Chân thì là trong nội tâm chấn động, mặc dù nàng cũng không cho là mình là vô địch thiên hạ, nhưng là đối với mình thực lực nàng hay là có lòng tin, nếu là ở dưới Diệt Thế, thật như sâu kiến, vậy có thể tưởng tượng, khi một khắc này đến, là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.